Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2338, chương 2341, chúng sinh kiếp. Làm bất cứ chuyện gì đều phải cần phụ trách. Thiên đạo rất công bình. Nếu Trần Trần cùng Siro dự định hủy diệt nó, như vậy nó sẽ để cho hai vị kia kẻ cầm đầu đem ức vạn chúng sinh ra tâm tình tiêu cực, cũng cho chịu đựng đi xuống. Đây chính là trách nhiệm. Cái viên này đỏ thắm trái cây, tập trung ức vạn chúng sinh tâm tình tiêu cực, toàn bộ bởi vì thiên đạo tan biến sinh ra kết cục thảm hại, cũng hội tụ ở nơi này một trái phía trên. Ồn ào, đột nhiên một đạo kinh thế kiếm mang xé trời đi, chém xuống ở trái cây trên, cường đại đến cực hạn rồi kiếm khí, thậm chí đem vạn dặm bầu trời cũng đánh thành hai nửa. Nhưng là, cái viên này trái cây, như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí không chịu kiếm khí công kích bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền đung đưa một chút biểu thị cũng không có. Siro chậm rãi thu kiếm, mặt lộ tiếc nuối nói, không chém nổi, dĩ nhiên không thể nào chém vào động, đây là ước vạn chúng sinh tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Như người vậy cầm kiếm gác ở cổ bọn họ bên trên, chỉ sẽ để cho bọn họ tâm tình tiêu cực lớn hơn. Trái cây màu đỏ càng đáng sợ hơn, Trần Trần lắc đầu nói, khóe miệng của Siro có chút co quắp. Biết Trần Trần nói có lý, kia trái cây màu đỏ cứ như vậy yên lặng treo ở không trung, tựa như đối đãi người hái tốt đẹp vật, phát ra mùi trái cây cám dỗ đến cực hạn rồi. Phá Thiên Bang những người còn lại nhìn mai trái cây màu đỏ, sẽ cảm thấy thập phần mê người, rất muốn thưởng thức, nhưng đối với Siro cùng Trần Trần mà nói, đây chính là vật kịch độc. Liền sờ cũng không muốn sờ, nhưng hai vị thiên tử cũng biết, đây là gây khó dễ một cái khe, cái này không chỉ là thiên đạo cho bọn hắn thiết khảm, hay lại là vũ trụ ức vạn chúng sinh cho bọn hắn thiết khảm. Đạo khảm này gây khó dễ, bọn họ coi như có thể cưỡng ép phá thiên, cũng không cách nào trở thành thiên. Chúng sinh nguyện lực, chúng sinh chi quả, mặc dù là kết cục thảm hại, nhưng là quả thật là vĩ đại đồ đâu. Trần Trần nhìn về phía cái viên này trái cây màu đỏ nói hơi xúc động, trái cây màu đỏ thật giống như nghe được Trần Trần tán dương, có chút vui vẻ, lại chủ động rút nhỏ thân thể mình, từ 10 trượng dáng vóc to trái cây biến thành một quả chỉ có trái táo đại tiểu hồng sắc trái cây, tựa hồ là vì để cho Trần Trần tốt hơn ngoạm ăn. Trần Trần đối mặt một màn này, không chỉ không có vui vẻ, ngược lại khắp cả người phát rét. Vật này, tuyệt đối muốn mạng. Trần Trần, nếu không, chúng ta một người một nửa chứ. Siro một tay nắm chặt Phá Thiên Trường Mâu, một tay lau rồi lau mồ hôi lạnh trên trán mở miệng nói. Lần này thiên đạo kiếp khó khăn, nhìn không có gì khí tràng, không có gì uy thế. Chính là một quả hồng sắc trái cây, lẳng lặng treo cao không trung mà thôi. Nhưng Siro tâm lý rõ ràng, hai người bọn họ ăn tại chỗ bạo tễ cũng có thể. Đây chính là hội tụ chúng sinh lực kết cục thảm hại. Chúng sinh kiếp có thể là không phải đùa. Một người một nửa, Trần Trần phiết liễu phiết thanh tú lông mày, nói, sẽ không sợ chúng ta bị chúng sinh kiếp mua một tặng một. Nghe vậy Siro liền xấu hổ, hắn tự nhiên biết Trần Trần ý tứ, nếu như trái cây này uy lực kinh khủng tới cực điểm, hai người bọn họ ăn đều chết hết, như vậy thì không người có thể gánh lên phá thiên trách nhiệm nặng nề rồi. Đây chính là tử hai cái, không bằng chết một người ý tứ, nhưng là hy sinh một cái thật có thể triệt tiêu chúng sinh oán niệm. Siro trần chờ một cái chớp mắt, rốt cục vẫn phải kiên định lắc đầu nói, không, hay là chúng ta một người một nửa. Nếu là chúng ta trong đó có một cái chết, như vậy phá thiên kế hoạch xác suất thành công sẽ đại phúc độ hạ xuống. không bằng đánh cuộc một lần. Thấy Siro giữ vững, Trần Trần tự nhiên cũng không cưỡng cầu. Được rồi, ta đây tới trước, Trần Trần mở miệng nói. Vừa nói, hắn liền đi hướng kia trái cây màu đỏ. Thân thủ đem trái cây giữ tại lòng bàn tay. Trái cây rất bóng loáng, vào tay lạnh như băng, thậm chí còn có một ít sức nặng. Trần Trần muốn cảm thụ nó có rốt cuộc nặng hơn thời điểm tự mình cảm giác, nhưng lại trở nên mơ hồ. Căn bản là không có cách lấy được chính xác sức nặng. Hắn vận dụng lực lượng hướng trái cây nội bộ dò xét. Thấy là vô số thua tinh hoa năng lượng. Cụ thể thua tinh hoa năng lượng có bao nhiêu, Trần Trần cũng không cách nào chắc đi ra. Nhất định phải dùng một cái từ để hình dung. Đó chính là vô lượng, vô cùng lượng. Rốt cuộc có thể hay không chịu đựng này chúng sinh kiếp. Nói thật Trần Trần trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng hắn sớm đã có giác ngộ, coi như trước mắt khó khăn đáng sợ đến cỡ nào kinh khủng dường nào, coi như muốn bỏ ra sinh mệnh giá, hắn cũng có chưa từng có từ trước đến nay. Trần Trần nắm chặt chúng sinh kiếp nạn chi quả, há miệng ra, liền muốn một cái nuốt vào. Chờ một chút, Siro đột nhiên mở miệng nói. Trần Trần động tác một hồi, nhìn về phía Siro. Siro trầm giọng nói, nếu là này trái cây màu đỏ, là không phải thật thể, mà là ý thức thể, nó sẽ ngầm thừa nhận phán định ăn cái thứ nhất ngươi. Vì toàn bộ kiếp nạn người chịu đựng, sau đó một tia ý thức đem toàn bộ kiếp nạn cũng ném cho ngươi. Kia một người một nửa loại thuyết pháp này, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Trần Trần cau mày, hiểu Siro ý tứ, ăn một miếng tương đương với ăn toàn bộ. Vậy ngươi định làm gì? Thiếu niên lại hỏi, chúng ta thành lập tinh thần liên tiếp, vô luận là vật lý tầng thứ hay lại là tinh thần đạo lực tầng thứ. Đồng loạt đối kia trái táo tiến hành gặm cắn động tác. Siro nghiêm mặt nói, Trần Trần, làm sáng thế thần linh, điểm này thực sự có thể đủ làm được, nhưng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Trần Trần không có bao nhiêu chần chờ, liền lựa chọn Siro đề nghị. Lúc này, ở Phá Thiên Lưu Ly Điện, Phá Thiên Bang các thành viên đang ở vừa đem lực lượng rót vào Phá Thiên Đại Trận. Một bên cường thế ăn dưa. Bọn họ cũng đều biết cái viên này trái cây màu đỏ không đơn giản. Cho nên ở Trần Trần bắt được trái cây màu đỏ thời điểm đều rất khẩn trương. Đặc biệt là Tuyết Nhan, một đôi trắng nõn tay nhỏ nắm chặt, không biết bao lâu không buông lỏng, một mực ở vì Trần Trần lo lắng đề phòng. Các ngươi mau nhìn, Trần Trần đem trái cây màu đỏ lấy được rồi trước mặt Siro. Đây là dự định để cho Siro đại nhân ăn trước sao? Phá Thiên Bang các thành viên cũng không có nghe thấy hai đại thiên tử nói chuyện với nhau, vì vậy cũng đối cử động này cảm thấy hết sức tò mò. Thế nào luôn cảm thấy hai vị thiên tử đại nhân động tác có chút kỳ quái? Có Phá Thiên Bang thành viên thần sắc quái dị nói, những người còn lại không có phản bác. Bởi vì lúc này Trần Trần cùng Siro chính chậm rãi đến gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ cách một cái trái cây màu đỏ khoảng cách. Trái cây màu đỏ đang lúc bọn hắn trong miệng lúc này. Trần Trần kia trong suốt u hắc hai con ngươi, đang cùng Siro kia dịu dàng đỏ tươi hai con ngươi đối mặt. Song phương đều là không chớp mắt. Thật giống như thiên địa vạn vật đều biến mất, song phương trong mắt chỉ còn lại với nhau. Bọn họ, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là cảm thấy ăn trái cây sẽ có cực lớn phong hiểm? Cho nên quyết định ở trước khi chết, trước làm những chuyện gì? Một vị phản hư nữ thiên tiên, sắc mặt đỏ ửng, như là nghĩ tới điều gì, ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập, một đôi mắt đẹp càng là thẳng nhìn chằm chằm trên bầu trời hai người. Rất sợ bỏ qua cái gì rung động trong nháy mắt. Tuyết Nhan nghe nói như vậy, mí mắt đi theo giật một cái, càng là khẩn trương ngắm nhìn, rõ ràng rất vắng lặng mặt mũi. nội tâm đã sớm ngọn lửa mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, đang lúc này, Trần Trần cùng Siro đồng thời khẽ mở rồi môi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục